Có giọt mưa xuân xà vào lòng sông. Quyển 1 chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đổi thuyền ở xa hồ, rồi tiến thẳng về phía vườn hoa nhà họ Triệu, nổi tiếng vùng ngoại ô Vũ Xương. Đây cũng là tòa biệt thự do mại bản Quảng Đông Triệu Tông Đào xây dựng. Mặt nước mênh mông dậy sóng, bên bờ sen thơm ngào ngạt, hải âu và diệc bay vút lên cao. Dõi mắt qua tầng cây lá, đã thấy tường trắng ngói đen he hé trên mảnh đất giữa hồ. Hiên, nhà xòe ra, tạo nên một đường cong tinh tế hài hòa. Những tấm thủy tinh gắn giữa song cửa tỏa sắc lung linh. Lên bờ, mấy tôi tớ đi trước dẫn đường. Nhóm người men theo con đường đá quanh co, họ bước qua cổng chào hình vòm bằng đá, tiến vào giữa sân nhà. Trong có trồng ngọc lan, kim tê cùng bạch quả, rành rành và hoa hồng đua nhau tỏa hương. Tòa nhà chính của dinh thự mang phong cách kết hợp Á Âu, ngói đen gạch xanh, chia làm hai tầng trên dưới. Ban công và cửa sổ đều rất rộng rãi thoáng mát. Cạnh tòa nhà là hành lang dài quanh co, nối với đình nghỉ chân kiến trúc tinh tế. Cuối hành lang là hai tòa nhà nhỏ, cất hai tầng. Người làm đi trước, thỉnh thoảng lại nhắc mọi người cẩn thận đạp phải rêu trơn. Đức Anh khẽ cất lời. Thật ra gia đình họ Triệu đã có nhà trong thành phố Vũ Xương rồi. Đây là chốn thế ngoại đào nguyên mà ngài Triệu phấn đấu cả đời gây dựng để có nơi điền viên lui về ở ẩn trước khi cho xây dinh thự. Nhà họ Triệu có mời thầy phong thủy đến xem, thấy nơi này bắc cao nam thấp, sau lưng có gò đất, hai bên bằng phẳng, dáng hình con cua, là mảnh đất có địa thế phong thủy cực đắc địa. Trình Viễn hỏi, dáng con cua là thế nào? Phải ra giữa hồ xem mới thấy rõ, đứng trên đảo không nhìn được đâu. Chỗ chúng ta đang đứng là khoảng đất nhỏ hơi nhô lên, hai bên còn có hai phần đất vươn dài ra ngoài như chân cua. Gạch cua tượng trưng cho vàng, hai càng cua vùi dưới nước tụ tài lộc, lại như thế hai rồng giỡn trâu. Ngài Triệu rất coi trọng ý nghĩa may mắn của mảnh đất này. Cảnh Ninh vẫn cứ im lặng. Đức Anh bèn nhắc cô. Ninh Ninh, cậu đi cẩn thận nhé, đường trơn dễ ngã lắm. Trình Viễn và Kỳ Kỳ cười. Thiên vị thế, sao cậu không nhắc những người khác? Đức Anh ngại ngùng gãi đầu. Thấy Tử Chiêu đang ném mấy quả tùng la, hắn không biết nhặt ở đâu đi, cứ nhìn Đức Anh như cười như không. Chủ tòa biệt thự Triệu Tông Đào cũng từng là thương nhân số 1 số 2 tại Hán Khẩu. Năm đó ông đã làm mại bản cho 7 quốc gia xuất chúng, không ai sánh bằng. Nhưng sau khi các tô giới lần lượt bị thu hồi, rất nhiều hiệu buôn Tây đã phải đóng cửa. Công việc mại bản của nhà họ Triệu cũng xa sút hơn. Triệu Tông Đào dần già đi, không còn lòng dạ trấn hưng sự nghiệp. Ông gần như đã lui về ở ẩn, chỉ trông coi núi vàng núi bạc mình đã tích cóp hơn nửa đời người, tận hưởng cuộc sống nhàn nhã thanh thản cùng các bà vợ bé. Vườn hoa nhà họ Triệu là nơi Triệu Tông Đào dùng để chiêu đãi các nhân vật nổi tiếng của giới chính trị và kinh doanh. Hai tòa nhà nhỏ bên cạnh khu lầu chính được dùng làm phòng cho khách nghỉ lại. Gia đình họ Triệu có qua lại thân thiết với cha từ Đức Anh. Mấy hôm nay Triệu Tông Đào và bà vợ lẽ ông thương nhất lại đang ở Hán Khẩu. Đức Anh bèn ngỏ ý mượn tòa biệt thự qua chơi tránh nóng. Họ Triệu cũng vui vẻ đồng ý. Chú Bành quản gia của khuôn viên đưa mọi người đi tham quan tòa nhà chính. Tử Chiêu đi phía cuối, lơ đãng quan sát nội thất phòng khách. Đức Anh tìm cơ hội bước lại bên cậu. Tử Chiêu uể oải vươn tay. Cậu Tử, hồi trước thái độ của tôi với cậu thế nào thì hiện giờ về cơ bản cũng không thay đổi gì. Chúng ta không có chuyện để nói với nhau đâu, Đức Anh nói. Anh Tử Chiêu giữ mặt mũi cho tôi là tôi đã mừng lắm rồi. Nếu là hồi còn nhỏ, chẳng những tôi không mời được anh đi chơi một chuyến, mà đánh bạo ngỏ lời sẽ còn bị anh chế giễu đôi phen. Tử Chiêu quay đầu nhìn cậu ta, mỉm cười nói. Hồi trước đúng là tôi hơi có phần quá đáng, mong cậu bỏ qua cho. Đức Anh mừng rỡ. Cảm ơn anh, Tử Chiêu. Cảm ơn chuyện. Còn chưa dứt lời, Tử Chiêu đã lại nở nụ cười nhạt. Đừng cảm ơn tôi. Tốt nhất về sau cậu đừng hận tôi. Đức Anh biến sắc. Đám con gái đang nghỉ trưa. Tử Chiêu và Đức Anh ngồi uống trà. Chơi bài. Trong phòng nghỉ dưới tầng. Tòa nhà phụ của dinh thự khá ít phòng. Nhưng, may là vừa đủ cho mấy người bọn họ. Hoa quả, trái cây và bài đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Chú Bành cho hai người hầu tới. Tử Chiêu nói, bọn, cháu tự lo được mà. Mọi người cứ nghỉ đi ạ. Đức Anh biết cậu ngại có người xung quanh. Muốn được tự do, bèn bảo, người làm không phải phục vụ nữa. Một đầy tớ cười, tối nay các cô các, cậu muốn ăn ở đây hay ra nhà ăn kế bên dùng bữa? Đức Anh suy nghĩ rồi bảo, nếu không phiền thì chúng tôi sẽ dùng bữa ở đây. Không các cô gái ra ngoài lại bị muỗi cắn. Người làm nọ đáp vâng rồi rời đi. Tử Chiêu lật tấm bài tú trên tay. Đưa mắt nhìn cậu ta. Sao vậy anh Tử Chiêu? Không có gì. Chỉ là tôi thấy cậu rất chu đáo thôi. Đức Anh ngại ngùng cười. Tử Chiêu thấy nụ cười của cậu ta rất giống một con chuột đồng. Đôi mắt nhỏ sợ sệt thoáng ẩn chứa vẻ cảnh giác. Lát sau, Trình Viễn ngáp ngắn ngáp dài bước ra ngoài. Đặt hai chai rượu trắng nhỏ lên chiếc dương cầm cũ ở góc phòng. Đức Anh trố mắt, mấy cái chai này là sao? Trình Viễn cười hi hi. Để đó lát nữa chúng ta còn pha rượu. Rượu này là do anh tớ phát minh đấy. Tên là gà gáy vang. Đức Anh bật cười, cái tên buồn cười quá. Trình Viễn hùng hồn, thường thì sau khi uống gà gáy vang sẽ có hai tình huống thế này xảy ra. Hoặc là say khướt, kêu la om sòm, hoặc là gục, ngay xuống đất, các cậu đừng xem thường nó. Tử Chiêu cười, cô Lưu ơi, năm ngoái anh trai cô uống say ở Berlin, lột, sạch cả quần áo, tôi còn nhặt hộ anh ấy cái áo may ô đấy. Trình Viễn cười ha hả, ừ, tửu lượng của cậu tốt, khiến anh tôi uống say, mềm, hôm nay tôi phải báo thù cho anh ấy, được. Hóa ra là cậu đã lập mưu sẵn rồi. Tôi nói cho cậu biết. Dù cậu có bỏ thuốc mê vào rượu thì thiếu gia đây cũng chẳng sợ đâu. Tử Chiêu vươn vai, nói, hai người cứ chơi đi. Tôi ra ngoài đi dạo một lát. Mặt trời đã dịu bớt. Quanh dinh thự trồng nhiều những gốc cây cao lớn. Cành lá tươi tốt sum xuê. Hoa đậu chổi mọc kín những tán lá xanh. Xem chừng mùi hương cũng nồng hơn rành rành và hoa hồng. Tiếng nước hồ vỗ, bờ khi mạnh khi nhẹ, như đang ca một khúc nhạc êm dịu. Chỉ chừng một tiếng nữa thôi, mặt nước sẽ được phủ một màn sương màu xanh khói đẹp. Tuyệt, Tử Chiêu men theo bờ dốc, đi từ nơi cao xuống ven hồ. Hai bên đường là hàng cỏ dại tùm, có bụi còn cao hơn một mét, nghênh ngang dướn mình, về phía nước hồ. Như đang đung đưa đáp lời những bông sen màu hồng. Nhạt, cậu vòng qua một gốc long não cao lớn. Lùm cỏ trước mặt có vài chú. Chim nước nhỏ đang rộn rã cất tiếng kêu. Xòe cánh bay lên vòm trời xanh. Thẳm, rồi lại lao mình xuống. Lướt qua gợn sóng hồ. Cậu khựng bước, đằng trước có một bóng lưng yểu điệu mảnh rẻ. Vạt váy, khẽ tung bay theo gió. Hệt như một đóa hoa. Cô tới hồ từ bao giờ vậy? Đẹp quá. Tử Chiêu lặng lẽ lại gần. Nghe được tiếng cảm thán khoan khoái của cảnh. Ninh, cậu lại càng bước nhẹ hơn. Chậm rãi tiến ra sau lưng cô. Cậu phát, hiện tay phải cô đang cầm một chiếc bánh ngàn lớp bọc đường. Bánh đã bị, cô ăn mất một chút. Khuyết mất một phần hình trăng lưỡi liềm. Làn gió ẩm ướt mà ấm áp vất qua cần cổ cô. Phần tua rua của chiếc khăn. Quàng cổ quét qua làm cô hơi ngứa. Được một lúc, nó lại bay lên miệng cô. Cô bèn thổi nó đi. Đột nhiên lại thấy một cánh tay vươn ra gạt tua khăn. Cảnh Ninh giật mình quay đầu lại. Nét cười tinh quái lấp lánh trong mắt Tử Chiêu. Sợ đen ra thì đừng ra. Ngoài, tớ còn tưởng cậu đang ngủ trong phòng cơ. Mặt cô dần đỏ bừng. Cậu ý thức được hình như từ khi xuống xe tới giờ cô cứ im lặng suốt. Cậu chợt sao động, chẳng lẽ cô nhóc này đang xấu hổ sao? Gió rít ào ào, bên bờ có hàng cây long não rất cao. Tán lá xanh biếc bị gió thổi nghiêng sang một bên. Ánh sáng bàng bạc bừng lên, phát ra tiếng sáo, sạc. Tử Chiêu tiến lại, cúi đầu nhìn cảnh Ninh, như muốn quan sát thật kỹ. Gương mặt cô, mái tóc dày mềm mại, cặp mắt trong veo như thủy tinh, khóe môi hơi cong xuống, trông vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu. Cô ngơ ngác, quên cả né tránh, gương mặt cậu càng lúc càng ghé sát gần, càng lúc càng gần, bốn bề như lặng đi, chẳng nghe được cả tiếng nước hay giọng ca của chim chóc. Thậm chí còn không thấy tiếng gió. Cô ngửi được mùi hương con trai trên người cậu, nóng bỏng như gió hè. Quỷ đáng ghét, Cảnh Ninh khẽ thốt, rồi lại chợt giật bắn mình. Vì giọng cô nũng nịu tới mức như đang tán tỉnh cậu. Cô vô cùng hoảng loạn. Chiếc bánh nghìn lớp như sắp tan chảy, dính nhớp trên tay cô. Tử Chiêu chợt bật cười ha hả, như vừa đạt được thắng lợi trong một trò chơi cậu đã sắp đặt cẩn thận. Cậu vươn tay phủi đường dính trên lông mày. Cô, mèo tham ăn, đường dính cả lên lông mày kia. Không sợ ruồi bay tới? Hả, cậu mới là ruồi. Đồ đáng ghét, quỷ đáng ghét, tôi ghét cậu chết đi. Được, Cảnh Ninh thở hổn hển, vứt thẳng bánh vào người cậu rồi quay mình chạy về biệt thự. Cách chương.